Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 76, lại bị người hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống thị nghe vậy, nắm chặt lòng bàn tay. Đây là nguyên do vì sao Tô Duệ đối với đứa nhỏ lạnh nhạt như vậy. Người nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ để loại chuyện này phát sinh? Cho dù là lời nói khi tức giận, chỉ sợ cũng hoàn toàn đánh mất trái tim của Mất lão gia. Phu nhân, lão gia đã trở lại. Ở đại sảnh đợi phu nhân đi qua, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái tiểu nha hoàn dồn dập thanh âm. Tống thị Hòa Ninh mẹ liếc nhau. Này canh giờ, lão gia như thế nào đã trở lại? Tô Giáng Thần ngồi dựa trên cẩm tháp, cầm khung thêu châm kim đường có đường không? Ngay lúc nàng sắp ngủ gật, liền nghe thấy tiếng người ở sau bức rèm tre. Nàng ngẩng đầu vừa thấy là Trân Châu. Trân Châu sắc mặt không được tốt, bước nhanh tiến lên được hành lễ, sau đó thấp giọng nói: lão gia ở trong phòng phu nhân nổi cơn tam bành, nghe nói ném vỡ ba tách trà sứ thanh hoa tốt nhất. Tô Giáng Thần nhướng mày, tại sao có thể như vậy? Trân Châu thấy Tô Giáng Thần không lên tiếng, liền tiếp tục nói: nha hòa trong phòng đều bị sai đi, bất quá nô tỳ đi hỏi thăm một chút, nghe nói là ở trong phòng Hương Ma Ma phát hiện cỏ ích mẫu. Tô Giáng Thần nhíu mày nói: cỏ ích mẫu, thứ này chỉ là loại cỏ bình thường, đáng để phụ thân nổi giận như vậy sao? Trân Châu do dự, không biết là nên hay là không nên nói. Nói đi, ngươi còn nghe thấy gì nữa? Tô Giáng Thần điều chỉnh vị trí của cái đệm một chút, tiếp tục ngả người: nô tỳ nghe người ta nói, cái chết của Lục Di Nương có liên quan đến cỏ ích mẫu. Trân Châu thấp giọng nói, có bà tử thậm chí còn nói là phu nhân cố ý làm cho tiểu thư ngã bệnh, để cho lão gia giận chó đánh mèo vu oan Lục Di Nương. Còn có rất nhiều lời nói khó nghe, tỷ như nói trong phủ đồn đứa nhỏ của Lục Di Nương không phải là của lão gia, cũng là do phu nhân sai xử. Loại chuyện này liên quan đến thể diện, khó trách khiến cho lão gia tức giận đến thế. Đã chết một người thiếp không tính là gì, nhưng thiếp thất của chính mình có tư tình, kia quả thực là đánh một cái tát vang dội vào mặt của lão gia. Mặc kệ chuyện này là thật là giả, ở trong miệng của hạ nhân truyền ta thì chính là đương gia chủ mẫu quản giáo không nghiêm. Tô Giáng Thần ngồi thẳng người, giọng nói lạnh lùng: cho phép ngươi nói, ngươi đã nói, che che giấu giấu làm cái gì? Trân Châu nghe vậy ngẩn ra, sau đó tỉnh ngộ, liền đem những lời nghe được từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Nguyên lai hôm nay có một nha hoàn chuyển đến vào trong phòng trước đây Hương Ma Ma từng ở, sau đó lúc thu thập hòm xiềng phát hiện cỏ ích mẫu, hoa hồng các loại, sau đó nha hoàn này liền bẩm báo với quản sự trong phủ, vị quản sự kia đã đem chuyện này nói cho nhị di nương, cũng chính là Bình di nương. Bình di nương liền nói với lão gia: khó trách phụ thân lại tức giận, cỏ ích mẫu và hoa hồng đều là dược vật có hại đến trẻ con. Hương mẹ La Ma có mấy thứ này, không khác gì nói với người khác. Đó là do mẫu thân bày mưu đặt kế. Mẫu thân không muốn thiếp thất sinh hạ thứ tử thứ nữ. Phụ thân nóng lòng cầu tử. Thời điểm này lại xảy ra loại chuyện này, vậy tương đương với đâm một nhát vào trong lòng phụ thân. Tô Giáng Thần có thể lý giải được phụ mẫu cả hai đều đang đứng ở lập trường bất đồng, nhưng không cách nào trơ mắt nhìn bọn họ trong lúc đó sinh ra ngăn cách không thể bù đắp lại. Hơn nữa, độc thủ đang ẩn nấu trong phủ, chỉ sợ hận không thể khiến cho toàn phủ loạn đến gà chó không yên. Cách chương